Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, so giết người đơn giản. Lâm Ngạo Nhiên dẫn Triệu Càn các loại, chờ, 5 người rời đi, những người còn lại cũng riêng phần mình biến mất ở Yêu Huyền Lâm. Cổ Mộc Tham Thiên, ngẫu nhiên có một tia ánh nắng từ rậm rạp trong cành lá chiếu nghiêng xuống. Ấn chiếu ở che kín rêu xanh mặt đất. Siêu, Dương Mạc thể nội 15 cái khí xoáy cùng nhau vận chuyển. Tấm lụa linh lực tại kinh mạch ở giữa du tẩu. Thân hình như điện hướng Yêu Huyền Lâm chỗ sâu lao đi. Ngoài mấy chục dặm, Mạnh Yên đám người sắc mặt ngưng trọng. Dương Mạc sư đệ tốc độ thế mà so với chúng ta còn nhanh. Không có đạo lý a. Đường Giật cười khổ, chỉ sợ chúng ta đều đánh giá thấp Dương Mạc sư đệ. Nhìn đến hắn có thể giết chết Sở Tinh cùng Lâm Khiếu, cũng không phải là vận khí, mà là có như vậy thực lực. Đám người thân hình dừng lại, ngừng đuổi theo. Mạnh Yên tinh mỹ trên mặt nổi lên vẻ hiểu rõ. Ta đoán không sai, quả nhiên là Dương Mạc sư đệ. Cái gì? Đường Giật hồ nghi hỏi. Mạnh Yên vội vàng lắc đầu, trong đầu lại hồi tưởng dậy sớm sáng sớm tại Thiên Trụ Phong một màn. Đánh lui Lâm Ngạo Nhiên, nhất định là Dương Mạc. Vừa nghĩ tới đó, Mạnh Yên tức khắc cái má phát hồng. Lệnh đến vốn là cực đẹp nàng, lộ ra khiến người rất động lòng. Nhìn ngốc Đường Giật đám người, Mạnh Yên tỉnh táo lại, ho khan nói, nhìn đến chúng ta cũng không dùng là Dương Mạc sư đệ lo lắng. Vẫn là phân tổ săn giết yêu thú đi. Đường Giật các loại, chờ, hơn 30 người lúng túng tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, bắt đầu tiến hành phân tổ. Dương Mạc một đường bay nhanh ra hơn 200 trong, xem chừng đã rời xa đám người, mới hãm lại tốc độ, bình phục hít thở, nói, hệ thống tinh linh, Chí Tôn Thăng Linh các là lấy làm gì? Chỉ cần lần này có thể chiếm đến thí luyện đệ nhất, liền sẽ mở ra Chí Tôn Thăng Linh Các. Dương Mạc 10 phần hiếu kỳ. Này lại là cái gì chức năng? Ta còn cho rằng ngươi có thể nhịn xuống không hỏi đây. Hệ thống tinh linh chế nhạo thanh âm tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Tiếp theo nói. Kỳ thật ta cũng kỳ quái. Theo lý thuyết, Chí Tôn Thăng Linh Các muốn các loại. Chờ, ngươi đến võ đồ cảnh mới có thể mở ra. Vì sao hiện tại liền xuất hiện? Nói thế nào? Dương Mạc nói, bởi vì Chí Tôn Thăng Linh Các là nhằm vào võ kỹ cường đại chức năng, mà đến võ đồ cảnh mới có thể tu luyện võ kỹ. Cho nên bây giờ cho dù mở ra, cũng vô ích, hệ thống tinh linh nói. Trong lời nói tràn ngập hồ nghi, Dương Mạc nhíu mày, võ đồ sao? Chỉ cần khí xoáy ngưng tụ hoàn thành, bản thân tu vi liền có thể không chút kiêng kỵ tăng lên. Võ đồ cảnh, rất nhanh liền có thể đến. Chỉ tại võ vương cảnh trước đó, bản thân hoàn toàn không cần phải lo lắng cảnh giới vấn đề. Bởi vì này hoàn toàn là ở khôi phục tu vi. Đáng tiếc ngưng tụ xoáy khí cần linh khí càng ngày càng dồi dào. Dương Mạc trong lòng không có ngọn nguồn. Thật không biết muốn lúc nào mới có thể hoàn thành a. Lay lay đầu, Dương Mạc thở dài nói. Trước cố gắng tranh đoạt thí luyện đệ nhất đi. Phần thưởng tụ linh đan, tăng thêm thú hạch, hy vọng có thể giúp ta một cổ tác khí đem khí xoáy ngưng tụ hoàn thành. Hạng nhất không biết cần chém giết bao nhiêu yêu thú. Thời gian cấp bách, người định làm gì? Hệ thống tinh linh nói. Còn có thể làm thế nào? Giết thôi, có tinh thần lực phối hợp. Giết yêu thú so giết người đơn giản. Dương Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục trước đi, lúc này đã đến Yêu Huyền Lâm bên ngoài. Đi về trước nữa liền sẽ gặp đủ loại nhất nhị giai yêu thú. Muốn đoạt cúp, chỉ sợ phàm là gặp yêu thú đều không thể buông tha. Trước thứ mấy trong, phía trước xuất hiện một dòng sông. Dương Mạc trước mắt một sáng lên, tiện tay sờ ra trường kiếm. Giết chóc muốn bắt đầu. Cái này trường kiếm vốn là Lâm Khiếu. Sinh tử chiến thắng. Biến thành Dương Mạc chiến lợi phẩm, mặc dù chỉ là hạ phẩm phàm khí, nhưng đã không phải phổ thông đao kiếm có thể so, chém sắt như chém bùn lại nhẹ nhõm bất quá. Nhất giai yêu thú, thiết giáp thú, đứng ở một cây cổ mộc bên cạnh. Dương Mặc một cái liền nhìn thấy đang tại bờ sông lẫn nhau cắn xé đùa bỡn hai đầu yêu thú. Nhất giai yêu thú, tương đương với nhân loại luyện khí cảnh tu luyện giả. Yêu thú cấp 2 tương đương với võ đồ cảnh. Yêu thú cấp 3 thì tương đương với võ giả cảnh. Tổng thể mà nói, yêu thú muốn so đồng cấp nhân loại cường giả cường đại không ít. Đã nói trước mắt thiết giáp thú, một thân lân giáp cứng như huyền thiết. Luyện khí cảnh tu luyện giả gặp nó, liền phá vỡ hắn phòng ngự đều rất khó làm được. Muốn chiến thắng, cơ hội không lớn. Nhìn xem này hai đầu hình thể 2 mét khổng lồ yêu thú. Dương Mạc âm thầm lắc đầu, mới giá trị một phần. Muốn tranh đoạt đệ nhất, không có 200 đến 300 điểm tích lũy khả năng không lớn. Bất quá, liền từ các ngươi bắt đầu. Dương Mạc lướt ra, hơn 10 mét khoảng cách. Hai hơi thở ở giữa liền chạy tới. Mi tâm tinh thần lực dũng động. Một phân thành hai trùng kích vào hai đầu thiết giáp thú trong đầu. Trường kiếm tùy theo đâm ra. Thẳng tắp từ một đầu thiết giáp thú đầu trung ương đâm vào. Siêu. Đột nhiên. Cách đó không xa trong rừng một đạo mũi tên mang theo tấm lụa linh lực gào thét mà tới. Bắn xuyên bên kia thiết giáp thú thân thể không nói. Mạnh mẽ đem hắn thân hình khổng lồ đánh bay hơn 10 mét. Dương Mạc vội vàng đề phòng. Hướng mũi tên bay đến chỗ này phương nhìn lại. Chỉ gặp ngoài trăm thước một cây cổ mộc nhánh cây trên. Một vị thiếu nữ áo xanh chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bản thân. Thiếu nữ cầm trong tay xanh biếc trường cung. Tuyệt mỹ trên mặt mang kinh ngạc cùng áy náy. Một bộ không biết làm sao bộ dáng. Dương Mạc liếc bị thiếu nữ bắn giết thiết giáp thú một cái. Hơi hơi thở phào. Nhìn bộ dáng thiếu nữ kia cũng không phải là muốn đối bản thân xuất thủ. Mà là đồng dạng coi trọng cái này hai đầu thiết giáp thú. Trường kiếm nhíu nhíu. Dương Mạc đem thú hạch lấy ra. Lập tức hướng ngoài trăm thước thiếu nữ ôm quyền. Xoay người liền tiếp tục trước đi. Thẳng đến Dương Mạc rời đi. Thiếu nữ mới tỉnh táo lại. Lẩm bẩm nói. Làm sao có thể. Luyện khí tầng 1 linh lực ba động. Thế mà có thể giết có thể so với luyện khí tầng 9 thiết giáp thú. Tiểu thư, thế nào? Một cái khác tên thiếu nữ từ đằng xa cướp tới. Nhảy lên cây nhánh, lo lắng hỏi. Đông Nhi, người nhìn thấy mới vừa này thông huyền tông đệ tử sao? Chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi. Có thể hắn giết thiết giáp thú. Miểu sát, thiếu nữ áo xanh kinh nghi bất định nói ra. Đại khái là ẩn tàng tu vi đi. Nếu không làm sao có thể. Đông Nhi lắc đầu, lộ ra trắng noãn răng, cười nói, thiếu nữ áo xanh nở nụ cười xinh đẹp, theo đi lên nhìn xem. Dương Mạc tiếp tục trước đi, kích động trong lòng lên, hệ thống tinh linh, ta xem đến lưỡng sắc quang mang tiến vào, kết cái gì quả, tu vi quả cùng tinh thần quả, bất quá cái này tinh thần quả tiểu đáng thương, sợ rằng phải tích lũy rất đa tài có thể thành thục. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc đại hỉ, chém giết yêu thú, mặc dù không có 3 loại kỳ quả, nhưng có 2 loại cũng tương đối khá. Lúc này bản thân cần chính là tu vi quả, có tu vi quả liền tốt, bất quá chết 2 đầu thiết giáp thú, thế nào chỉ có 1 đầu sinh ra kỳ quả. Chẳng lẽ bởi vì mặt khác 1 đầu không phải ta giết? Dương Mạc ngược lại hỏi, cái này cũng không phải. Mặt khác một đầu cách ngươi xa hơn một chút, vượt qua đoạt thiên tạo hóa cây hấp thu phạm vi. Đây chính là nhượng ngươi tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị tăng lên nó nguyên nhân. Nó trưởng thành càng lớn, phạm vi càng rộng. Dương Mạc nhưng, đầu kia là người khác chiến lợi phẩm, như là mình đương thời đi tới. Dẫn phát hiểu lầm khả năng liền không ổn. Thiếu nữ kia, tối thiểu là võ giả cảnh phía trên tu vi. Mà còn Dương Mạc bản dự định đem thiết giáp thú thi thể cũng lấy đi. Nhưng ở trước mặt người ngoài thể hiện ra đan thần giới. Tuyệt không phải chuyện tốt. Do đó đành phải từ bỏ. Đã yêu thú cũng có thể kết ra tu vi quả. Vậy ta một lần nữa làm một đầu yêu thú thi thể. Dùng mùi máu tươi hấp dẫn càng nhiều yêu thú trước tới. Dạng này sẽ mau hơn rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây. Dương Mạc lại cũng không cách nào áp chế cái này ý nghĩ.